hắn quay đầu nhìn Mạnh Cảnh Xuân ngủ đến không biết trời trăng mây gió gì. Thầm nghĩ, thật ra có thể ngủ say như vậy cũng tốt, không hề biết mình đang chịu khổ, mà lại còn được người khác chăm sóc cho. Bên ngoài sấm chớp đi đùng, mưa như xối nước, Thẩm Anh thấy Mạnh Cảnh Xuân chở mình, lăn vào bên trong giường. Cách chương.